xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi cơ thể Yun đau nhức như thể bị nghiền nát, cơn đau ập đến trước cả khi cậu kịp mở mắt, khiến cậu gần như muốn từ bỏ việc ngồi dậy và chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Cậu tỉnh rồi. Nhưng cậu không thể, vì có một giọng nói vang lên, như thể người đó đã chờ đợi cậu từ lâu. Đó là một giọng nói mà cậu nhận ra, nhưng cũng không quá quen thuộc. Yun cố gắng mở mắt. Mikael đâu? Ngay khi tỉnh táo lại, Yun lập tức tìm kiếm Mikael. Hình ảnh cuối cùng cậu nhớ được là chiếc xe ngựa bị lật. Yun tái mặt khi nhớ ra rằng Mikael đã ra ngoài để trấn an đàn ngựa. Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Mikael đâu cả. Thay vào đó, một người đàn ông khác đứng đó, ánh mắt sáng rực đầy nguy hiểm. Cậu nhận ra giọng nói của người này. Ai? Yun nhíu mày khi nhận ra gương mặt trước mặt mình. Nó có vẻ quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ nổi người này là ai. Người đàn ông trung niên ấy nhìn cậu bằng ánh mắt tham lam, mãnh liệt đến mức khiến Yun cảm thấy buồn nôn, dù cậu không biết lý do. Cuối cùng, ta cũng có được cậu trong tay. Thế rốt cuộc ông là ai? Cậu nói nghe hệt như lời thoại của một nhân vật phản diện, nhưng vì Yun không biết người này là ai, nên thay vì sợ hãi, cậu chỉ thấy phiền phức nhiều hơn là lo lắng. Cậu không biết ta sao? Sao có thể không biết ta được? Tôi nên biết ông à? Trang Huyên lúc nào cũng nói rằng Yun là kiểu người có thể ngồi xuống trò chuyện với một con cá nếu cậu rơi xuống nước. Ngay cả khi đối diện với một người xa lạ, cậu vẫn cứ nói điều mình muốn nói. Nhưng chỉ trong chốc lát, Yun đảo mắt quanh phòng, quan sát không gian xung quanh. Căn phòng có một cửa sổ nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, trông ẩm thấp và tối tăm. Những bức tường NTA được phủ kín bởi những ký hiệu kỳ lạ, không thể nhận diện. Ở giữa phòng là một cái vạc lớn, sôi sùng sục với chất lỏng màu xanh lá cây bốc khói kỳ quái. Trên bàn làm việc là những lọ thủy tinh chứa đầy các dung dịch lạ, đủ màu sắc. Yun lập tức biết có điều gì đó không ổn. Đây không phải là một bệnh viện. Hơn nữa, Mikael không ở đây, và người đàn ông trước mặt cậu trông cực kỳ đáng ngờ. Chỉ riêng ba dấu hiệu này đã đủ để báo hiệu rằng cậu đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Yun nuốt khan, cố gắng cử động, nhưng cơ thể cậu hoàn toàn không nghe theo. Cái quái gì? Tại sao mình không thể nhúc nhích? Đừng lo lắng. Ta không có ý định làm hại cậu. Tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra. Mikael. Yun hét lên kinh hoàng khi người đàn ông kia sốt ruột tiến lại gần. Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra rằng không thể cử động cơ thể là điều đáng sợ đến nhường nào. Người đàn ông ấy chạm vào mặt cậu, chính xác hơn là ông ta VTV, cậu. Không, tôi không muốn, để ta chạm vào chỗ khác nhé. Ông điên à? Hưng, bỏ tay ra khỏi người tôi, đồ điên rồ. Hưng, đúng như ta nghĩ, bàn tay gã trượt xuống cánh tay mảnh mai của Yun. Gã vừa mân mê cánh tay cậu, vừa nghiêng đầu như thể có gì đó khiến ông ta không hài lòng. Nhưng Yun, người đã hoảng loạn đến mức không còn quan tâm đến điều gì ngoài việc thoát khỏi tình huống này, hoàn toàn không để ý đến điều đó. Có vẻ như cơ thể này không đủ tốt. Mariner, con có ở đó không? Mariner, Yun lập tức ngừng vùng vẫy khi nghe cái tên đó. Mariner, cậu nhớ ra, đó là người phụ nữ từng suýt bị Mikael giết tại giải săn bắn. Người đã phát hiện ra rằng cậu là một con rối. Tại sao tên cô ta lại xuất hiện ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun không biết chi tiết tình huống này, nhưng rõ ràng cậu đã bị bắt cóc. Cảm giác hoang mang trong lòng cậu càng dâng cao khi cái tên Mariner được nhắc đến. Cánh cửa ở phía bên kia giường từ từ mở ra, và người xuất hiện chính là Mariner. Seiko, tại sao lại ở đây? Yun cảm thấy toàn thân cứng đờ khi nghe Mariner gọi người đàn ông kia là cha. Mariner quay sang nhìn người đàn ông đó mà không hề bận tâm đến lời của Yun. Cậu nhìn qua lại giữa hai người họ. Nếu ông ta là cha của Mariner, vậy thì bá tước Wilson. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra, đây chính là người đàn ông đã tỏ ra thân thiện với Mikael khi được mời đến dinh thự công tước Esirin. Ông ta đã giả vờ ngạc nhiên khi nghe tin Mikael có một đứa con. Đó là tất cả những gì Yun biết về ông ta. Nhưng tại sao hắn lại bắt cóc cậu? Điều này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Tại sao ông lại bắt cóc tôi? tôi đã làm gì chứ? Giờ thì cậu đã biết danh tính của người đàn ông này, nhưng điều đó chỉ càng khiến cậu thêm bối rối. Nếu là giáo hội thánh điện hoặc công tước Esirin bắt cóc cậu, thì còn hợp lý. Nhưng tự dưng lại là bá tước Wilson. Điều này thật nực cười. Cậu không thể nghĩ ra bất cứ lý do gì khiến ông ta muốn bắt cậu. Vì cậu là một đứa trẻ vô cùng quý giá. Cái gì? Ông đang nói cái quái gì vậy? Nói cho tôi hiểu xem nào. Cậu là chìa khóa cho bí mật mà ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Bí mật gì cơ? Sự mập mờ trong lời nói của bá tước Wilson khiến Hun phát điên. Cậu cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung vì sự vòng vo khó hiểu của ông ta. Hun trừng mắt nhìn bá tước Wilson đầy phẫn uất, nhưng ông ta chỉ cười nhếch mép đầy xảo quyệt. Bí mật về sự bất tử, nghệ thuật chuyển giao linh hồn. Hả? Hun sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này. Trước đây, Andrei từng nói với cậu rằng việc cậu biến thành búp bê có liên quan đến phép thuật di chuyển linh hồn. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe thấy điều đó từ miệng bá tước Wilson. Cảm giác rợn người lan khắp cơ thể cậu, dường như không nhận ra vẻ kinh hãi của Hun, bá tước Wilson tiếp tục cao hứng nói. Nếu có thể đặt linh hồn vào một con búp bê, thì ta có thể di chuyển linh hồn tùy ý, miễn là có một cơ thể mới. Cả đời ta đã nghiên cứu về phép thuật di chuyển linh hồn, nhưng không có chút tiến triển nào. Cho đến khi cậu xuất hiện, một con búp bê biết cử động và nói chuyện. Ngay khi thấy cậu, ta lập tức nhận ra. Đây rồi, chính là nó, phép thuật di chuyển linh hồn. Dĩ nhiên, ta không ngờ cậu có thể biến thành con người, nhưng chắc chắn cậu chính là con búp bê mà ta từng thấy. Tóc hồng, mắt xanh, điều này chắc chắn xảy ra vì linh hồn nhập vào cậu không ổn định. Yun bỗng nhớ ra trước đây từng có tin đồn về một kẻ thực hành hắc thuật trong kinh thành. Cậu tưởng đó chỉ là lời đồn, nhưng hóa ra nó là sự thật. Bá tước Wilson thực sự là một kẻ thực hành hắc thuật. Cậu choáng váng, nhưng đây không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Cậu phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Này, không, ông đang nói cái quái gì thế? Toàn là nhảm nhí. Hừm, cậu nghĩ ta sẽ tin lời đó sao? Dù sao đi nữa thì không, tất cả chỉ là lời vô nghĩa. Tôi không phải búp bê. Làm gì có chuyện búp bê biến thành người. Nếu cậu cứ khăng khăng như vậy, ta đành phải tự mình chứng minh. Bá tước Wilson nói bằng giọng điệu rất chắc chắn, rồi rút ra một cuốn sách dày cộp từ bàn làm việc. Ông ta lật nhanh qua những trang sách đã cũ kỹ, cho đến khi dừng lại ở một điểm nào đó. Mariner, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắc tinh chất hoa anh thảo xanh lên người cậu ta. Vâng, cái gì, nghe đã thấy mờ ám rồi. Đừng có làm thế. Mariner lành nghề lấy ra một trong những lọ thủy tinh giống hệt nhau, chứa chất lỏng xanh lam nhạt, rồi bước về phía Hun. Không hề chần chừ, cô ta đổ thẳng lên người cậu. Cùng lúc đó, bá tước Wilson rạch một vết trên lòng bàn tay, để máu nhỏ xuống. Ông ta vẽ một ký hiệu kỳ lạ lên một mảnh giấy da cũ, sau đó áp nó lên mặt Hun. Yêu, không, máu ư, không, ghê quá, bỏ ra. Hun rùng mình khi nghĩ đến việc máu của người khác dính lên mặt mình. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Bá tước Wilson bắt đầu niệm một câu thần chú kỳ lạ, một thứ ngôn ngữ mà cậu không thể hiểu được. Cách chương.